Chương 622, quân thượng, ngài rốt cục trở về, 2. Cung Thiên Tuyết thấy được nàng nụ cười trên mặt, không hiểu có cỗ hàn ý từ sống lưng luồn lên, thân thể run run một lần. Mộ Nhan tựa hồ căn bản không có phát hiện phản ứng của nàng, tiếp tục nói, Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên vốn không có dạng này một loại huyền dược, cho nên chính ta cho nó lấy cái danh tự, gọi là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tán. Về phần nó công hiệu sao cùng Bạch Ngọc Tử Xương Tán rất giống, ăn vào về sau, biết chun chút tức đoạt tu vi của ngươi, để ngươi cuối cùng lui trở về đến liên huyền khí đều không thể ứng dụng phàm nhân. Cung Thiên Tuyết bỗng nhiên trừng lớn mắt, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lại nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, nhưng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tán dược hiệu, lại là so Bạch Ngọc Tử Xương Tán phải có thú hơn nhiều, bởi vì Bạch Ngọc Tử Xương Tán vẫn là có giải dược, nó dược hiệu cũng là đảo ngược, thế nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tán, nó dược hiệu lại là không thể nghịch, bởi vì nó tước đoạt không chỉ là tu vi của ngươi, càng là linh căn của ngươi thiên phú. Cung Thiên Tuyết đôi môi run rẩy, khan giọng vỡ vụn thanh âm không lưu loát phun ra, quân quân Mộ Nhan, ngươi muốn làm gì ta không muốn làm cái gì a. Mộ Nhan có chút nghiêng đầu, lộ ra một cái sáng rỡ cười, ngươi không phải nói ngươi là thiên chi kiêu nữ, là vận mệnh sủng nhi sao? Vậy liền nhìn xem, làm ngươi thiên phú một chút xíu biến mất, thậm chí liên về sau rèn thể luyện hồn muốn ngưng kết linh căn cu nở dê tất cả đều mục nát, ngươi còn có thể trở thành như thế nào sủng nhi không tiện. Nhân, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Cung Thiên Tuyết, ta là muốn trở thành Diễn Vũ Đại Lục thứ nhất vương giả người, ngươi không thể. Cung Thiên Tuyết hoảng sợ tuyệt vọng tiếng giống còn không có hô xong, liền cảm giác trong miệng mát lạnh. Băng hàn chất lỏng đã thuận cổ họng của nàng lăn xuống dưới. Cung Thiên Tuyết bỗng nhiên móc ở cổ họng của mình, liều mạng muốn đem nuốt xuống thuốc phun ra. Nhưng dược hiệu kia, lại tại tiến vào nàng dạ dày nháy mắt, liền đã thẩm thấu tạng phủ, ăn mòn huyết mạch. A a a, quân Mộ Nhan, ngươi tiện nhân này, ngươi dám dạng này hại ta, ta muốn giết ngươi. Cung Thiên Tuyết hét lên một tiếng, cùng loạn hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Lại bị canh giữ ở Mộ Nhan bên người Thường Vũ đá một cái bay ra ngoài. Thường Vũ sắc mặt rất lạnh, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, tiểu thư, chỉ là rót thuốc hiệu quả quá chậm. Nghĩ hiệu quả nhanh chóng, không bằng để thuộc hạ hiện tại liền phế bỏ tay chân của nàng đi. Nói, bá một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Từng bước một hướng phía Cung Thiên Tuyết đi đến. Đến giờ phút này, Cung Thiên Tuyết rốt cục cảm nhận được ngập đầu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tóc nàng rối tung, có mấy sợi bị nước mắt cùng nước muối dính tại trên mặt. Xinh đẹp dung nhan bởi vì cực độ sợ hãi vặn vẹo lên, lộ ra vô cùng xấu xí. Nàng một bên lắc đầu, một bên dùng cả tay chân lui về sau. Thế nhưng là, Thường Vũ kiếm lại cách nàng càng ngày càng gần. Ngay tại Thường Vũ kiếm muốn chém tới hai tay của nàng lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến Mộ Nhan nhất thanh thanh hát, Thường Vũ, lui ra phía sau. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hư không bên trên, đáng sợ bàng bạc lực lượng đập vào mặt. Thường Vũ trong mắt có chút châm xuống. Chỉ là còn không đợi hắn động tác, cổ áo đã bị nhân một cái nắm chặt, về sau ném một cái. Một cái tinh tế thân ảnh gầy yếu ngăn tại trước mặt hắn. Hào quang chói sáng từ thiếu nữ trên thân bộ phát ra, chậm rãi hình thành bảy chuôi màu sắc khác nhau kiếm, đem thiếu nữ vây quanh ở trong đó. Hào quang bảy màu bao phủ thiếu nữ nhỏ yếu thân ảnh, lộ ra nàng càng phát ra yếu ớt, càng phát ra để nhân khát vọng bảo hộ. Chỉ có như vậy một cái yếu đuối thiếu nữ, lại nâng lên vô số nặng nề gánh vác. Lần lượt, kiên định, cường đại mà đứng trước mặt của hắn, cho hắn hy vọng, cũng cho hắn tân sinh. Tấu chương xong.